Hứa chào em Kim Ngọc Lương Duyên, chương 34, hậu ký, góc truyện audio.com. Câu chuyện này đã kết thúc bằng một happy ending, cho dù bạn tổng kết là câu chuyện cô bé lọ lem gặp chàng hoàng tử, hay là cô bé quàng khăn đỏ gặp sói xám, cuối cùng, Vân Hạ Sơ và Tô Cảnh Thần đã đến được với nhau, cho dù thời gian đầu, mối tình này bén rễ một cách khó tin như thế nào, và lại đâm chồi, nảy lộc một cách nực cười như thế nào, cuối cùng nó vẫn gắn kết được hai trái tim theo phương thức mà mọi người mong chờ và đã có một đóa hoa hạnh phúc hé nở. Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng, chàng hoàng tử và nàng công chúa đó cuối cùng được sống hạnh phúc bên nhau chỉ là nguyện vọng tốt đẹp thuần túy mà thôi. Cuộc sống hạnh phúc của Vân Hạ Sơ và Tô Cảnh Thần, nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì chắc chắn vẫn luôn luôn đấu trí với nhau. Cái gọi là, một khi cục diện hôn nhân đã hình thành, muốn thay đổi tình thế chắc chắn sẽ rất hao công tốn sức. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho họ, chỉ thoang thoảng thôi, chớ làm mất hòa khí của hôn nhân. Khách chương.